Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 859, chương 860, càn quét. Lâm Tiêu đồng dạng là cái kia vẫy tay áp suất thủ trưởng. Đối mặt kéo tới cuồng phong kiếm khí và ánh đao, bàn tay hắn mạnh mẽ nắm chặt, oanh, bốn người chỉ cảm giác mình trái tim phảng phất bị hung hăng bóp một cái. Loại kia đau đến không muốn sống khổ sở trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để bọn hắn sắc mặt đều thay đổi, thậm chí bọn họ thân hình đều mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì trực tiếp mới ngã xuống đất. Rầm rầm rầm, hướng theo Lâm Tiêu đây nắm chặt, không chỉ là bọn họ bản thân, liền bao gồm bọn họ phát ra công kích, cũng trong cùng một lúc bạo liệt, nổ thành khắp trời diễm hỏa rơi xuống tiêu diệt. Tùy ý một chiêu, phá giải hết rồi ba người liên thủ công kích. Thật mạnh, tất cả mọi người đều là đồng tử co rút nhanh, lấy một địch bốn vậy mà cũng là như vậy, phong khinh vân đạm. Quả thực quá mạnh mẽ. Hắn mới trúc cơ nhất trọng, mạnh mẽ đến thật không ngờ thế này, thật không biết là từ nơi nào xuất hiện. Tàng Thư Các trên người trung niên thở dài, lão giả cũng nói, so sánh năm đó ta đều mạnh hơn nhiều, nghe nói là Hoắc Y Huyên mang về, tên tiểu tử này thật là vận khí tốt, ta đều muốn hâm mộ Hoắc Dụ lão già kia rồi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều có bất đắc dĩ cùng hâm mộ, vì chuyện gì tốt đều rơi xuống Hoắc Y Huyên trên đầu. Nhà mình hậu bối sao một chút cũng không có chứ, chênh lệch quá xa. Đang lúc mọi người vô cùng khiếp sợ thời điểm, Lâm Tiêu bốn tên địch cũng là mặt đầy ngưng trọng, trong bọn họ tâm đồng thì dâng lên một cái ý nghĩ. Lâm Tiêu tuyệt đối là bọn họ bình sinh hiếm có đối thủ cường đại. Ngược lại không phải nói bọn họ chưa bao giờ gặp so sánh Lâm Tiêu người cường đại hơn, bọn họ liền kim đan cường giả đều gặp được, mà là nói bọn họ cũng không có đối chiến qua cường đại như vậy đối thủ. Bọn họ uy danh không chỉ là tại Hoắc gia, mà là ở toàn bộ Kim Vũ Phủ Thành, bọn họ đều thuộc về thế hệ thanh niên cường giả đỉnh tiêm. Nhưng mà coi như là loại này, đối mặt Lâm Tiêu bọn họ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Sâu lâu một, tuyệt đối không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Bốn người liên thủ, có lẽ mới có một tia chiến thắng Lâm Tiêu khả năng. Ngược lại thì Hoắc Y Huyên cười ha ha, so sánh Lâm Tiêu còn phách lối. Hoắc Thanh Thường, ngươi thường xuyên lạnh như băng, không biết chờ ngươi bị treo lên trên cây đi thời điểm, ngươi sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Liền coi như ta thua rồi, cũng không phải thua ngươi, ngươi phách lối cái gì. Hoắc Thanh Thường lại cùng Hoắc Y Huyên hận bên trên, ngươi lớn lối như vậy, ngươi có bản lãnh tự mình đến chiến thắng ta à? Nói thật ra, đừng xem Hoắc Thanh Thường mặt không biểu tình, nội tâm của nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Nếu là thật như Hoắc Y Huyên từng nói, đem mình lột sạch treo lên trên cây đi mà nói, sợ rằng nàng sẽ trực tiếp tự sát. Bất quá, ý nghĩ thế này cũng không thể để cho Hoắc Y Huyên biết rõ, tránh cho nàng càng phách lối hơn cuồng vọng. Hoắc Y Huyên hừ lạnh nói, đó là tuổi tác của ta còn nhỏ, chờ ta đến tuổi tác của ngươi, tuyệt đối mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm lần. Đừng ta không rõ, ta chỉ biết là ngược lại ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Ngươi chỉ dám ẩn náu tại nam nhân sau lưng nói với ta nói nhảm. Trong ngày thường rất ít nói Hoắc Thanh Thường, đang đối mặt Hoắc Y Huyên thời điểm, luôn là không nhịn được muốn cùng nàng đối nghịch. Ngươi có bản lãnh cũng tìm người đàn ông trốn a. Hoắc Y Huyên không cam lòng yếu thế, ta dựa vào là mình, mới sẽ không giống như ngươi. Hừ, Hoắc Thanh Thường khinh thường, đó là bởi vì ngươi tìm không được. Hoắc Y Huyên ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt cao ngạo, ngươi coi như tìm đến, cũng tìm không được Lâm Tiêu ca ca tốt như vậy. Mọi người im lặng, hảo hảo đánh nhau đánh liền chiếc, làm sao lại họa phong đột biến, biến đến tìm nam nhân phía trên đi. Ta không cùng ngươi tiểu phá hài chấp nhặt. Hoắc Thanh Thường không muốn xoắn suýt cái đề tài này. Hì hì, Hoắc Y Huyên cười nhạo. Một chút tiểu nhạc đệm sau đó. Bốn người ánh mắt lại rơi xuống Lâm Tiêu trên thân. Bọn họ vây ở Lâm Tiêu bốn phía. Tìm kiếm Lâm Tiêu kẽ hở. Sẽ đối Lâm Tiêu phát động lôi đình nhất kích. Nhưng mà, Lâm Tiêu giống như một quả cầu. Không có một tí kẽ hở. Để bọn hắn không có cách nào xuống tay. Nếu không có kẽ hở, vậy liền đánh ra sơ hở. Bốn người truyền âm trao đổi một câu. Lâm Tiêu không có kẽ hở, vậy liền giao thủ với hắn. Trong chiến đấu tổng sẽ xuất hiện kẽ hở đi. Bốn người một lần nữa phát động công kích. Lần này bọn họ không lại xem thường Lâm Tiêu, cũng sẽ không có giữ lại chút nào. Đem chính mình toàn bộ thực lực đều phô bày ra. Đại địa lắc lư, trên quảng trường xuất hiện từng đạo khe hở. Từ bốn người dưới chân lan ra hướng về phía Lâm Tiêu vị trí chỗ ấy. Theo sau ầm ầm nổ tung lên. Ầm ầm, bụi mờ nổi lên bốn phía. Đá vụn tung tóe, để cho người không thấy rõ trong đó đến tột cùng phát sinh cái gì đó. Lâm Tiêu thế nào? Ít nhất cũng phải được một chút vết thương nhỏ đi. Lúc này lại không có người dám chắc chắn Lâm Tiêu thua không nghi ngờ rồi. Chỉ có thể làm ra thập phần bảo thủ suy đoán. Nhưng mà, khi bụi mờ tản đi, mọi người mới phát hiện, mình suy đoán còn chưa đủ bảo thủ. Lâm Tiêu không là bị một chút vết thương nhỏ, mà là không có gì cả phát sinh. Bao gồm đứng tại bên cạnh hắn Hoắc Y Huyên, liền tóc đều không có một chút rối loạn dấu hiệu. Nói cách khác, Lâm Tiêu không chỉ bảo vệ được mình, liền Hoắc Y Huyên cùng nhau bảo vệ được. Không có có dư thừa nói nhảm. Lâm Tiêu ống tay áo khinh khinh vung lên. Dưới chân đá vụn toàn bộ bay múa. Vô số cục đá vụn loạch xoạch bắn về phía bốn tên địch. Từng cái cục đá vụn đều bao bọc ở năng lượng bên trong. Trở nên còn như thần binh lợi khí một dạng. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Phong mang không giảm. Chặn. Hoắc Đình vung quyền, lực lượng cuồng bạo oanh kích mà ra, muốn đem đá vụn nổ tung. Ba người khác cũng là thi triển thủ đoạn, ngăn cản bay vụt mà đến hòn đá. Hoắc gia mọi người vô cùng khẩn trương, nếu như bốn người này đều thất bại mà nói, vậy cũng thật sự là thất bại thảm hại rồi. Hoắc gia thế hệ thanh niên, bị một người thiếu niên hoành tảo, bành bành bành. Vô số cục đá vụn bị đánh rơi, có thậm chí bị đánh thành phấn vụn. Phốp, Hoắc Minh Vũ thực lực thấp nhất, dẫn đầu ngăn cản không nổi. Một khối đá vụn vượt qua hắn đao màn, bắn trúng hắn đầu vai, đem hắn đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết. Tiếp theo là Hoắc Đình, Hoắc Khải Thần, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại một cái Hoắc Thanh Thường. Nữ nhân này ngược lại cũng đúng thật thông minh, thấy chuyện không thể làm, bại cục đã định, liền vội vàng rút lui, không thể được bản thân cũng thụ thương. Các ngươi thất bại, Hoắc Y Huyên so sánh Lâm Tiêu còn vui vẻ. Đến lúc này, bốn người liên thủ cũng bại, bốn người sắc mặt rất là không đẹp, liên thủ vậy mà đều bị đối phương đánh bại, hơn nữa đối phương còn vẻ mặt yên lặng. Căn bản không có cao hứng bao nhiêu thần sắc. Lâm Tiêu từ tốn nói. Các ngươi là có chơi có chịu mình treo cây đâu. Hay là muốn ta giúp đỡ. Nói tới chỗ này. Lâm Tiêu quỷ dị cười một tiếng. Hoặc là. Các ngươi có thể mời ra các ngươi sau lưng trưởng bối. Để bọn hắn dùng lực lượng càng mạnh tới dọa phục ta. Hoắc gia mọi người có chút lúng túng. Vốn là đầu tiên nói trước không gọi ra trưởng, nhưng mà đều đến lúc này, thật giống như không gọi ra trưởng thật sẽ bị lấy hết treo chiếu. Bị lấy hết treo cây, cùng nguyện đánh cược không chịu thua. Hai người tương đối mà nói, cũng không cần bị lấy hết treo cây tốt, bị lột sạch treo cây. Đây chính là bóng ma trong lòng cả đời. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.